Siêu Việt Tài Chính, chương 939, không biết nó nhớ tao không? Góc truyện audio.com, Blake hoàn toàn giật mình với những gì mà hắn vừa mới thấy. Những người mà Hồng Thanh Bang đem đến lại có thể sử dụng những con người hiệu quả không ngại kéo dài trận chiến đối phương chỉ để làm một điều. Gì đó, này tôi hỏi cái nãy giờ mấy người làm gì mà không tấn công luôn mà đợi đến bây giờ mới làm. Bên cạnh hắn lúc này người phụ nữ của Hồng Thanh Bang chỉ mỉm cười nhìn toàn bộ thành viên bên dưới giao tranh có những người trong tay vẫn cầm một thanh. Đao dài chừng 60cm đang đụng độ với một người khác. Chém ra một đường cong từ trên xuống về phía đối phương. Sự im lặng của cô ta làm cho Blake thật sự khó chịu. Đang định lên tiếng thì một thành viên từ trong vòng chiến chạy ra đến nơi của cô lên tiếng nói. Chị, bên lão đại đã bắt đầu công kích chạm trán với nhóm Tô gia trong nhà rồi. Giờ chỉ còn đợi Tô Hắc Hùng nữa thôi. Tín hiệu liên lạc lại được cũng giúp được một phần nào một đám y đang trên đường tới đây hỗ trợ nữa. Đến lúc này người phụ nữ bên cạnh Blake mới lên tiếng nói với hắn. Anh biết được tình hình rồi đấy. Chúng tôi vốn là đến đây lần này chủ yếu không phải dạo chơi. Mấy người lo đối phó trước mắt nhưng không nghĩ đến việc cần có lại thiết bị sóng điện thoại. Giờ thì có thể liên lạc được đi bất cứ đâu. Gọi viện trợ cũng tốt hơn. Nếu không dây dưa thì làm sao mà phá được trạm phá sóng viễn thông đó. Mấy người muốn con tin rời khỏi đây thật lâu mới nhận được tín hiệu sóng điện thoại sao? Blake bây giờ mới nhận ra lý do cho việc vừa rồi đối phương để người của mình dây dưa với Tô gia vì muốn đánh vào nơi thiết bị phá sóng di động phục. Hồi lại đường dây liên lạc và hỗ trợ cần thiết cho các con tin được cứu thoát. Thì ra là vậy, xem ra mấy người cũng chuẩn bị không ít thứ để làm ra sự hợp tác lần này. Đúng ra thì việc này chúng tôi cũng không cần thiết phải có sự hợp tác của mấy người trước đó Tô gia đã nằm trong tầm ngắm vì họ có những hành động khá bất thường, từ việc có một số người không mấy để chúng tôi có thiện cảm xuất hiện lại thêm việc Tô Hắc Hùng chết một cách bất thường. Chúng tôi mới quyết định làm ra kế hoạch tấn công thử với hai nguồn lực để triệt tiêu Tô gia. Blake nghe đối phương nói thế cũng không nói gì. Hiện tại cả hai người bước đi tiến vào bên trong mà không có sự trở ngại nào đối với mình. Blake không lên tiếng vì đối phương và Tô gia có xích mích gì hắn không hề biết. Bang phái giang hồ với những tổ chức có va chạm cũng chỉ vì lợi ích. Trong đầu của Blake chỉ không hiểu tại sao Hồng Thanh Bang lại muốn phối hợp với người của Thiếu Kiệt. Nếu như cách nói của người đi bên cạnh mình thì không có sự hợp tác của họ thì Hồng Thanh Bang cũng sẽ ra tay với Tô gia. Thấy Blake trầm mặc không nói gì, người phụ nữ lúc này cũng chỉ mỉm cười hỏi hắn. Chúng tôi mới thật sự không hiểu được tại sao khi đưa ảnh của người mà ông muốn bảo vệ. Hình ảnh cậu thiếu niên đó có quan hệ như thế nào với bang chủ của chúng tôi mới là điều quan trọng. Chỉ nhìn một bức ảnh mà bắt buộc chúng tôi phải toàn lực hỗ trợ xem ra cũng có quan hệ tình nghĩ không xa đâu. Cái này tôi không biết nếu biết tôi cũng đã không bất ngờ khi mấy người chặn xe chúng tôi lại để cho người của tôi đưa đến nơi chữa trị. Muốn biết quan hệ như thế nào thì chỉ có thể hỏi bang chủ của mấy người và cậu ấy thôi. Blake vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ trên tay của mình. Hắn lúc này đặt một tay lên vành tai ngay nơi thiết bị truyền tin. Hằn giọng một cái rồi nhấn vào một cái nút nhỏ ở trên thiết bị. Alo, Thiếu Kiệt bọn anh đã tấn công được vào trong Tô gia hiện tại đang ở phần sân phía trước đối phó với mấy người bên Tô gia. Em có thể tiến hành kế hoạch của mình được rồi. Còn nữa đối phương hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Hệ thống thông tin liên lạc được Hồng Thanh Bang khôi phục. Không sớm thì muộn sẽ có được viện trợ. Thiếu Kiệt bên kia khi nhận được tín hiệu của Blake cũng đáp lại một lời nói rất thoải mái. Được rồi bên phía em xong hết mọi người cũng có được tinh thần tốt hơn. Bên anh chỉ cần kéo dài thời gian chính diện đối kháng với nhóm người huyết long của đối phương trong thời gian ngắn là được. Quên mấy Hồng Thanh Bang còn một nhóm nhỏ nữa chịu trách nhiệm tấn công vòng trong của Tô gia họ vừa mới phá xong trạm tiếp sóng thông tin. Nếu có gặp phải thì đừng nên manh động dường như người đó biết em. Blake nói cho Thiếu Kiệt biết đại khái những gì mình được nghe từ người của Hồng Thanh Bang. Tránh cho trường hợp người của Thiếu Kiệt không biết đối phương tưởng nhầm người của Huyết Long. Lúc đó đối phương được lợi mà cả hai bên hợp tác lại không hoàn thiện. Được rồi, em đã biết có chuyện gì tiếp theo thì em sẽ báo lại. Giờ thì đến lúc rồi. Người của họ xem ra cũng khá đúng giờ, không sai biệt lắm. Nếu mà đối phương là người biết em chắc chắn sẽ có thể nói chuyện được. Blake bên này cũng theo quán tính mà gật đầu. Thiếu Kiệt bên kia không nghe thấy Blake truyền đạt thông tin gì nữa cũng nhìn Jackson với mấy người đội viên vô ảnh. Được rồi, mọi người lên đường thôi. Ở một góc bên trong Tô Gia, một hướng khác vừa bị phá vỡ cả một vách tường, cả một nhóm đang cố thủ trước sự chống trả và tấn công bằng súng ống của một số người. Một người thiếu niên ngồi núp ở một góc hòn non bộ. Bên cạnh hắn khá nhiều người ẩn núp phía sau bức tường phía sau vừa mới bị sụp xuống. Mẹ nó, tức thật, lại đụng cái đám người này ở đây làm chậm chân không ít. Bên kia không biết sao rồi. Hắn bực tức nói với người bên cạnh mình, dưới loạt đạn của đối phương lúc này hắn không lo lắng cho tính mạng của mình mà lại lo lắng rằng phối hợp hành động không được tốt. Chắc bên kia không sao đâu lão đại. Nhưng mà đám người kia mà lão đại muốn giúp liệu ổn không đấy? Tự nhiên lại bảo hợp tác với họ. Mình đợi một chút viện trợ đến đủ để làm gỏi bọn này ở đây. Mày đừng có đùa, không có hắn thì không có tao bây giờ đâu. Nhìn nó như vậy nhưng tình nghĩa lắm. Không biết nó nhớ tao không? Nhưng nó làm gì thì tao nhớ rõ. Người đi theo bây giờ bất ngờ không kém, vì đối với người thanh niên trước mặt này họ thấy hắn trước giờ chưa xem trọng người nào như người thiếu. Niên chỉ được gặp qua ảnh kia. Đối với họ đây là khái niệm mới mẻ. Lão đại mà cũng có người có thể để anh mang ân huệ sao? Nếu vậy đám người bọn mình phải biết không ít rồi. Anh như thế mà còn thiếu đối phương một mạng thì chuyện này cần để nói à, làm sao không được. Tao cũng đâu phải là robot, trước giờ chỉ có nó đối tốt với tao thôi. Dù thời gian không bao lâu nhưng tao lúc nào cũng nhớ rõ. Xử lý xong bọn này tao phải gặp mặt nó hỏi thế nào mới được. Người thanh niên bây giờ chỉ đáp lại một câu với người của mình, hắn không nói gì, chỉ lấy trong túi áo một gói thuốc, lấy ra một điều rồi ném cho mấy người khác, núp sau hòn non bộ cảnh của nhà Tô Gia. Phía trước mặt là Huyết Long đang xả súng từng đợt khi có những động tĩnh từ phía này. Người thanh niên mồi điếu thuốc rít vào một hơi rồi nhả ra một làn khói mỏng manh trong không khí nói. Con mẹ nó, bọn này bắn rất thật. Bên đó Tử Nguyệt không biết như thế nào. Đánh nhanh về phía này có phải tốt hơn cho mình không chứ? Hắn vừa nói vừa rít thêm một hơi rồi ném điều thuốc xuống mặt đất. Những người khác thì lâu lâu nhô lên hụp xuống những viên đạn của Huyết Long, lại bắn ra những viên đạn vào mấy vách tường và đá vôi của hòn non bộ. Làm cho những đất cát rơi xuống. Cái này cũng chịu, Tô Gia âm thầm nuôi người từ lâu. Bọn nó tranh chấp địa bàn với bên mình không ít, nhất là đối phương lại có sự hợp tác ở nước ngoài. Ở đây là toàn bộ thành viên hay chỉ một nhóm người chúng ta cũng không biết được. Còn mấy người lão đại nói không biết có kịp đánh lên Tô Gia theo hướng đường hầm gì đó hay không mới là đáng nói. Người thanh niên lúc này cũng chỉ im lặng vài giây rồi mới gật đầu trả lời với mấy thành viên của mình. Không chắc chỉ là việc súng ống thôi. Nếu như đánh nhau nó chắc hơn tao một bậc, hơn nữa nó luyện võ từ nhỏ lại mưu trí không ai bằng. Tao nghĩ là có thể chỉ là vấn đề giờ không chỉ đánh nhau bằng võ thuật mà thôi. Ngay lúc hắn vừa nói dứt câu, một loạt đạn từ phía sau lưng hắn lại vang lên, nhưng lần này không phải là từ những người Huyết Long đang nhắm bắn về phía hắn, mà là một phương hướng góc 75 độ với họ. Lối ra của hòn non bộ nằm phía sau hai bên hành lang tường của Tô Gia. Lúc này xuất hiện 4-5 người từ trong hòn non bộ đưa những họng súng đen ngòm về phía 4 thành viên đang đứng trong sân, cứ xả súng về phía hòn non bộ, hết đạn lại lắp tiếp một thanh mới. Bên dưới chân họ là một hòm đầy những đạn, cứ giống như họ đang chơi trò bằng súng trò chơi. những phát súng của nhóm người vô ảnh xuất hiện lúc này nhắm bắn vào huyết long không xa không gần những viên đạn nằm trong tầm bắn đối với trước. Mặt họ bắn từ sau lưng đối phương không phòng bị mà còn có thể chừa được thì không thể nào. Thiếu Kiệt, đám người này chắc là thành viên huyết long. Nhưng sao tin báo của chúng ta họ đến đây không ít người, giờ chỉ có 3-4 người ở đây. Liệu rằng có việc gì đó sai hay không? Jackson vừa bắn ra một loạt đạn nhìn đối phương ngã xuống cũng nói với Thiếu Kiệt đang ở bên cạnh mình. Thiếu Kiệt bây giờ cũng vừa bắn ra vài viên đạn. Hắn cũng không biết thật hư ra sao ở việc tình báo nhận được. Đối phương hiện tại cũng đã bị giết, muốn biết tin tình báo đúng hay không chỉ là mơ hồ. Không biết được, nhưng có thể người của Hồng Thanh Bang ở phía bên kia. Nếu như không thì đám người huyết long cũng không chơi trò bắn bia như thế này, cách chương.